Người đàn ông kỳ lạ ở Đông Nam Á. Cánh cửa mở ra trước khi tôi gõ, và John Phạm hiện ra trên ngưỡng cửa. Ông là cha của chị dâu của bạn tôi. Tôi đã gặp con gái ông đúng một lần, nhưng John đã chào đón tôi như một người thân lưu lạc đã lâu. Ông mặc bộ quần áo thông thường của một lão ông miền Trung Tây. Chiếc áo sơ mi kẻ caro bỏ trong quần chinos thắt dây lưng, miệng cười hết cỡ, khiến đôi má của ông nhô lên thành hai quả táo hồng hào. Chào mừng đến nhà tôi, ông rạng rỡ, đoạn nắm tay tôi, lắc lên lắc xuống như thể ông đang bơm nước lên từ một cái giếm vậy. Cú bắt tay của ông lão 71 tuổi hãy còn mạnh mẽ lắm. Khi còn là một chàng trai trẻ, John từng là lính bảo vệ tư gia tổng thống ở Sài Gòn, năm 54 đến năm 63. Giờ đây, ông sống trong một ngôi nhà nông trại có tầng lửng ở mặt Kansas của Kansas City. Ngôi nhà đã là nhà của John kể từ cuối những năm 1970. Ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền câu cá từ Đà Nẵng, nơi mà các binh sĩ Mỹ gọi là biển Trung Hoa, chỉ 3 giờ trước khi thành phố rơi vào tay Cộng sản năm 1975. John đến Hoa Kỳ cùng vợ và 10 đứa con với 2 bàn tay trắng. Một trung úy thân thiết đã khuyên ông hãy đưa gia đình rời khỏi California, quá đông đúc, ông này nói. Vì vậy, John đã nhìn vào bản đồ và chọn Kansas vì nó nằm ngay giữa đất nước. Những tiếng kèn cọt và tiếng tiêu của một show trình diễn trên TV vang vẳng xuống từ căn phòng nhỏ. Tôi nhận được lời chào đầy bẽn lẽn của một đứa cháu đang đi ngang qua, và John mỉm cười với thằng bé đang rụt rè đi vào nhà bếp. Xin mời, John vừa nói vừa chỉ tôi chiếc tràn kỹ màu quả đào héo. Ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện. John hơi thấp hơn tôi, vì vậy ngay cả khi đang ngồi, tôi vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của ông. Màu trắng của nước da lộ ra qua những lằn lượt trên mái tóc bạc như cước của ông. Điều đó khiến ông trông có vẻ dễ tổn thương. Tôi đã cố hình dung ông khi còn là một cậu trai 20 tuổi, dẻo dai và nhanh nhẹn. Ông hẳn đã là một tay xạ thủ cừ khôi để được chọn là một vệ binh trong dinh phủ. Nhưng thật khó để dung hợp một lão ông tươi cười và ân cần trước mặt tôi với chàng thanh niên cứng cỏi lạnh lùng mà ông đã từng. John đã làm việc cho cùng một bộ máy an ninh quốc gia khét tiếng, không kém những đội mật vụ ném người vào những chuồng cọp, những xà lim chật ních trên đảo Côn Sơn, nơi hàng ngàn người đã bị tra tấn, bỏ đói và giết chết trong suốt cuộc chiến. Những ông chủ của John, tổng thống và em trai ông, sống ngay trong dinh phủ gần chốt gác của John. Ông đã dành gần 9 năm để làm việc bên cạnh Ngô Đình Nhu và vợ ông, bà Nhu. Tôi vừa ngồi vào vị trí của mình trên tràn kỹ thì nhìn thấy vật trang trí trên bức tường trước mặt tôi, Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá vàng, và ngay sát bên ngài, một bức chân dung tổng thống Ngô Đình Diệm. Một lá cờ sọc đỏ vàng treo trong góc. Ngài tổng thống đã chết hơn 40 năm, Việt Nam Cộng Hòa đã mất 30 năm, nhưng trong ngôi nhà này quá khứ hãy còn rất sống động. Tôi trò chuyện với John đến tận chiều, mùi cỏ chanh, giấm và thịt rán xông lên từ nhà bếp. Vợ John bước vào, hai tay đặt trên tạp dề, hỏi chúng tôi có muốn dùng một bát súp không? Bà đã làm món bún bò Huế, một món thịt bò, có vị rất cay từ miền Trung Việt Nam. Đang khi tôi hút vị xì sụp, những sợi bún dài lượt thượt, John tiếp tục nói về cuộc sống trong những dinh thự của ông Diệm, nỗi hoài nhớ về quốc gia thời trai trẻ chất chứa trong giọng ông. Trong ngôi nhà này, Giê-xu và Diệm đều là những đấng cứu tinh và trường tồn. Sinh ra ở miền Trung Việt Nam vào năm 1901, Ngô Đình Diệm là một học sinh giỏi khi còn là một cậu bé, nhưng thay vì theo chân các anh đến Pháp hoặc là vào học trường dòng, ông đã dấn thân vào những hoạt động chính trị địa phương. Ông Diệm bước chân vào chính quyền tỉnh dưới thời Pháp thuộc với chức quận trưởng khi ông 20 tuổi. Những cán bộ công chức ở Việt Nam là những sĩ phu tri thức, được gọi là quan lại. Họ là những sản phẩm của sự đào tạo khắt khe và phải vượt qua những kỳ thi của triều đình về các môn viết, văn chương, lịch sử và toán học. Chỉ trong một vài năm, ông Diệm đã leo lên chức giám sát hành chính. Ông là người thu thuế, quận trưởng và thẩm phán của cả vùng. Chức vụ của ông cho phép ông ngồi xe kéo, nhưng ông Diệm thích cưỡi con ngựa của chính mình do một anh phu dắt đi hơn. Ông đã đề xuất những cuộc cải cách táo bạo cho những cấp quan chức Việt, bao gồm nhiều sự tự quyết hơn trước người Pháp và được giáo dục tốt hơn, nhưng đã bị làm ngơ. Được bổ nhiệm làm tuần vũ Phan Thiết ở vùng Đông Nam Bộ Việt Nam vào năm 1929, ông Diệm đã nổi tiếng là người công bằng và chính trực một cách không thể lay chuyển. Ông ngay thẳng đến độ khi người Pháp tiếp tục cự tuyệt những cải cách mà ông đã đề nghị, ông trả lại tất cả các tước hiệu quy chương và lui về ở ẩn. Với ông thì hoặc là tất cả hoặc không gì cả. Ông Diệm đã đột ngột rút lui khỏi sân khấu chính trường vào năm 1933, nhưng không phải là hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ông vẫn tiếp tục làm việc sau hậu trường đến năm 1954, khi ông xuất hiện trở lại như một nhân vật của công chúng. Ông bà Du và ba người con của họ đến sân bay Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 1954, chỉ để biết rằng chuyến bay đến từ châu Âu đã bị hoãn lại. Cùng với ông bà Nhu, một đám đông vài trăm người đã chờ đợi chuyến bay hạ cánh, bao gồm một tướng lãnh cấp cao trong quân đội thuộc địa Pháp, các thành viên của hoàng gia, những nhà ngoại giao nước ngoài và những quan chức trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chồng bà Nhu đã nhất quyết yêu cầu vợ và các con cùng gia nhập phái đoàn, gồm một vài trong số những nhân vật quan trọng nhất toàn cõi Đông Dương, đang chờ đợi sự trở lại của anh trai ông Nhu. Cuối cùng, Ngô Đình Diệm đã được bổ nhiệm làm tân thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa tại một hội nghị hòa bình ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong cái mà sau này sẽ được gọi là Hiệp định Geneva, các bên tham dự Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc, và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp bằng việc thống nhất chia Việt Nam thành hai quốc gia ngăn cách bởi vĩ tuyến 17. Hồ Chí Minh sẽ làm chủ tịch của quốc gia Cộng sản miền Bắc, từ tổng hành dinh của ông ở Hà Nội. Bảo Đại, cựu hoàng đế, sẽ là quốc trưởng danh nghĩa của nhà nước mới, không Cộng sản phía Nam, nhưng ông vẫn đang ở Pháp. Quyền lực thật sự của chính phủ sẽ vào tay vị thủ tướng, hay còn khá vô danh, mà người Mỹ ủng hộ người đàn ông trên bức tường của Sôn Phạm và là anh chồng bà Nhu, Ngô Đình Diệm. Dưới thời ông Diệm, miền Nam Việt Nam sẽ được giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân, giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng sản. Nhưng còn giải phóng khỏi cái gì khác nữa thì chưa rõ. Trên lý thuyết, trong vòng 2 năm, vào năm 1956, cả nước sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Người Việt Nam sẽ tự quyết định những gì họ muốn, nhưng cho tới lúc đó, Bắc Việt Cộng sản ở trên vĩ tuyến 17 và một cái gì đó hoàn toàn mới đã được tạo ra ở phía dưới vĩ tuyến ấy. Chờ ông Diệm tại sân bay, bà Nhu ôm bé trai út Quỳnh vào lòng để trấn an nó. Trong bóng mát nhà chờ máy bay, bà kẹp đứa bé bên hông và liên tục đi qua đi lại trên đôi xăng đanh của mình. Chẳng còn tay nào để giữ hai đứa nhỏ còn lại, sau khi quan sát chúng ngọ nguậy không yên và bứt rứt những chiếc cổ áo xinh đẹp của mình, bà gật đầu với bé gái 8 tuổi và em trai 5 tuổi của nó, và chúng chạy đi, lao qua bên kia con đường nhựa sạch bông chơi trò cút bắt. Bọn trẻ đã không cần được gọi lại khi máy bay đến. Nó chỉ là một cái chấm đen trên nền trời sáng rỡ, nhưng nó tượng trưng cho một cái gì đó lớn lao và hơi đáng sợ vì nó xa lạ, tự do. Lệ Thủy và Trác đã chạy đến đứng bên cha mẹ chúng và cùng nhau cả gia đình 5 người đương đầu với tiếng gầm trống của cỗ máy đang lao đến với đôi tay bịt chặt tay. Một người đàn ông 53 tuổi bước ra khỏi phi cơ và vẫy tay về những cái đầu lố nhố. Ông Diệm nheo nheo mắt, Lẽ nào ông không quen với ánh mặt trời nhiệt đới chói chang trong suốt thời gian xa xứ? Lẽ nào ông thậm chí có thể nhìn thấy họ đang đứng đợi ông? Rốt cuộc, vào ngay lúc này, ông Diệm Trong vẫn không giống như người đàn ông trong trí tưởng tượng của nhiều người. Ông có một gương mặt tròn vành vạnh và một cái đầu hầu như dính liền với vai. Mái tóc đen của ông Diệm bóng bẩy, vuốt ngược ra sau như những chiếc lông của con thú ướt lướt thước, làm nổi bật ấn tượng tổng thể của một chú chim cánh cụt đến từ cái bụng bự của ông. Bộ com lê màu da cá mập trắng tiêu biểu và dáng đi vòng kiền, ông thậm chí có lẽ đã trở nên tròn trĩnh hơn sau những chuyến đi của mình. Bà Nhu đã không nhìn thấy ông Diệm trong 4 năm kể từ khi ông ra đi khỏi Việt Nam, ngoại trừ lần ở lại ngắn ngủi với vợ chồng bà Nhu ở Đà Lạt vào cuối những năm 1940. Anh trai ông Nhu đã luôn luôn có vẻ là một nhân vật xa cách với bà. Ông hầu như xích soát tuổi cha bà, và trước chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, ông Diệm đã quá bận bịu xây dựng một đảng chính trị bí mật dưới cái tên Đại Việt Phục Hưng Hội hơn là quan tâm nhiều đến cô vợ trẻ của em trai mình. Khi người Pháp săn lùng ông vào năm 1944, ông Diệm đã phải trốn chui trốn nhủi. Ông trốn thoát dưới sự giúp đỡ của viên lãnh sự Nhật, người đã lén đưa ông ra khỏi thành phố bằng cách cải trang ông thành một sĩ quan Nhật. Ông Diệm đã vào lại Sài Gòn, trong khi ông bà Nhu vẫn ở lại Huế. Ông được an toàn ở đó cho đến sau khi người Nhật đầu hàng vào cuối Thế chiến thứ hai. Giống như bà Nhu, ông Diệm đã bị những người cộng sản cầm tù vào năm 1946. Ông bị chặn lại trên một chuyến tàu lửa trở lại Huế, bị đưa đến một túp lều trên vùng núi xa xôi và bị giam ở đó 3 tháng. Trước khi được đưa tới Hà Nội, lãnh tụ của Việt Minh ông Hồ Chí Minh đã yêu cầu một cuộc gặp mặt tay đôi. Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm có một vài điểm chung, cả hai đều đến từ miền Trung Việt Nam và cả hai đều được cha họ thấm nhuần những phẩm cách của một nhà dân tộc chủ nghĩa chống Pháp và chống thực dân. Ông Hồ thậm chí đã học tại ngôi trường ở Huế do cha ông Diệm sáng lập. Giống như ông Diệm, Hồ Chí Minh hy vọng rằng người Mỹ sẽ giúp người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông có lý do đề nghị như vậy. Cơ quan tình báo chiến lược, tiền thân của CIA đã can thiệp vì ông Hồ khi ông bị giam cầm ở Trung Hoa Dân Quốc. Ông đã trích dẫn một phần của tuyên ngôn độc lập Mỹ khi ông tuyên bố nền độc lập của Việt Nam vào tháng 8 năm 1945, và những người lính Việt Minh của ông đã tham gia vào sứ mệnh chống Nhật của Mỹ. Cùng lúc Hồ Chí Minh là một người cộng sản sắt đá, một môn đồ của Karl Marx và là người tin vào cuộc cách mạng vô sản. Ông vẫn muốn xây dựng một Việt Nam độc lập, xã hội chủ nghĩa, nhưng ông cũng biết rằng cơ hội tốt nhất để đưa Việt Nam đến sự độc lập đó là bằng việc tạo ra một sự nghiệp chung cho những người tư bản chủ nghĩa, địa chủ và tư sản, chí ít trong một thời gian. Xét đến sự việc họ sẽ đối đầu với nhau chỉ vừa vặn một thập niên sau, không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Diệm không bao giờ công khai thừa nhận đã từng tiếp xúc với những lãnh tụ Việt Minh. Nhưng những nghiên cứu gần đây về những hoạt động của ông Diệm trong khoảng thời gian đó chứng tỏ rằng trên thực tế, ông đã có liên hệ. Ông Diệm đã quan tâm đến việc để ngỏ những lựa chọn của mình càng lâu càng tốt. Ông đang chờ xem liệu một phương án thứ ba, không phải người Pháp, cũng không phải người Cộng sản, có khả thi hay không. Chưa đến năm 1949, ông Diệm rốt cuộc đã đi đến một quyết định dứt khoát. Ông cự tuyệt Việt Minh và đồng thời tuyên bố sự hợp tác của cựu Hoàng Bảo Đại với người Pháp là không thể chấp nhận được. Đứng một mình thì nguy hiểm thật, nhưng ông Diệm đã chán ngấy những giải pháp nửa vời. Tôi tán thành những cải cách xã hội triệt để và táo bạo với điều kiện là phẩm giá con người sẽ luôn được tôn trọng và được tự do phát triển. Với ý nghĩa này, ông Diệm đã công bố một hiệp ước dưới tên ông vào ngày 16 tháng 6 năm 1949, hy vọng rằng theo học giả Edward Miller, tập hợp được mọi người dưới ngọn cờ đại nghĩa của ông, lời tuyên bố này đã được rất nhiều người Việt Nam đọc và ghi nhớ. nhưng nó đã không tạo ra một làn sóng mến mộ mới mẻ dành cho ông Diệm. Tác động ngay tức thì của nó là làm cạn kiệt lòng kiên nhẫn của cả người Pháp và Việt Minh. Ông Diệm đang tuyệt giao với mọi người nhằm bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Sau chuyến lưu trú ngắn ngủi với gia đình ông Nhu ở Đà Lạt, ông Diệm xuất dương để tìm kiếm những đồng minh mới mà đầu tiên không có kết quả. Đến Nhật Bản và sau đó đến Mỹ, ông Diệm đã nhận ra ông có thể lợi dụng mối ác cảm lịch sử của người Mỹ đối với chủ nghĩa thực dân. Ông đã đến vào một thời điểm không thể thích hợp hơn, đó là vào thời kỳ đỉnh điểm của nỗi sợ đỏ. Những người Mỹ đang xây hầm tránh bom và dạy trẻ em trốn tránh những bức xạ của bom hạt nhân Nga dưới bàn học ở trường. Kỳ nguyên McCarthy là thời điểm hoàn hảo của ông Diệm xuất trình tấm căn cước chống cộng của mình. Ông đã thành công một cách khó tin trong việc tìm kiếm những người có ảnh hưởng đồng cảm với chính nghĩa của ông. Hồng y giáo chủ đầy quyền lực Francis Spellman cùng với các học giả, hàng tá thành viên quốc hội bao gồm thượng nghị sĩ trẻ đến từ Massachusetts, John Kennedy và ngay cả Bill Donovan, người sáng lập ra OSS, thấy đều bày tỏ sự khâm phục đối với ông Diệm. Sự ủng hộ và khích lệ tinh thần thật là tốt đẹp và gây phấn chấn. Nhưng công việc quyết định thì đang diễn ra ở Việt Nam, như bà Du biết rất rõ. Chồng bà, em trai ông Diệm là người đang đặt nền móng cho sự trở lại của ông Diệm. Chỉ có chống cộng không thôi thì không đủ, ở đây còn cần đến một triết lý chính trị thực sự. Ông Du đã mô phỏng triết lý nhân vị chủ nghĩa của đạo Công giáo sao cho phù hợp với tình hình đặc thù của Việt Nam. Một công cuộc đồ sộ gây ấn tượng bởi tính táo bạo hơn là những kết quả của nó. Đảng Cần Lao đã sẵn sàng để trở thành nền tảng thiết thực cho một phong trào chính trị. Ông Du liên kết với các nhà hoạt động công đoàn ủng hộ sự xây dựng các liên minh công nông và xuất bản một tập san chính trị gọi là Xã hội bên vực các nghiệp đoàn. Bà Du đã rời Đà Lạt năm 1953 khi ông Du kêu gọi bà và các con chuyển về Sài Gòn để hỗ trợ ông Diệm lên nắm quyền. Họ thuê 5 phòng kề nhau gần bệnh viện St. Paul, 2 phòng làm nhà in cho tờ tuần san của ông Du và 3 phòng còn lại được dùng làm khu vực sinh hoạt cho gia đình 5 người. Bà Du đã trang hoàng phòng ngủ bằng những đồ đạc cũ bà tìm thấy ở chợ trời. Những hoa văn chạm trổ trên đồ gỗ làm bà vui thích. Chúng đủ tao nhã để khiến người ta hình dung rằng một gia đình thực dân khá giả nào đó đã bỏ lại chúng khi họ trốn chạy về Pháp. Đó là sự an ủi đôi chút cho cái đại bản doanh đầy cứt ruồi mà họ sống trong đó. Bà Nhu mô tả những ngày đầu ở Sài Gòn là vô vị đến mức bà muốn khóc. Nhà văn Pháp Lucien Boda đã từng nhìn thấy khung cảnh lè loẹt, rẻ tiền hồi bà còn ở Đà Lạt. Ông tả lại hoàn cảnh ở Sài Gòn của bà thậm chí tồi tệ hơn. Lần đầu tiên tôi đến đó, tôi băng qua một cái sân bụi bặm phơi đầy quần áo. Từ một hành lang lợp tôn hiện ra một phụ nữ trẻ mặc áo dài trắng và quần xanh. Trông cô ta thật lôi thôi lết thết. Bọn trẻ con bám lấy cô ta. Cô ta tiều tụy bởi nỗi thất vọng đến độ tôi đã không nhận ra cô ta. Đây không phải là cuộc hôn nhân hay cuộc sống mà cô đã được sửa soạn cho. Tất cả những gì cô ta phải làm là giặt giũ, nấu ăn và tắm rửa cho con. Một buổi chiều, bà Nhu đang thiêu thiêu chập mắt thì giật mình dậy bởi những tiếng thụi ầm ĩ đến từ phòng in tờ tập san của chồng ở sát bên. Bọn trẻ vẫn đang ngủ nên bà lẻn vào bên trong không một tiếng động. Bà nhìn thấy những tấm lưng của 8 người đàn ông mặc quần áo trắng và đội nón rơm giống hệt nhau, châu đầu xung quanh một cái gì đó dưới đất. Tầm nhìn bị khuất và bà không thể nhận rõ cái gì đang ở trước mặt họ. Thay vì cảm thấy sợ, bà Du điên tiết với nghĩ rằng những người lạ đã xâm phạm vào chỗ ở của gia đình bà. Bà sắp sửa hiểu được cái gì đang diễn ra, bà tháo một chiếc guốc ra, một loại guốc đế mềm bà đang đi trong nhà. Nhưng bây giờ thì bà sử dụng nó với mục đích khác. Bà đập chiếc guốc vào lưng người đàn ông gần bà nhất. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bà hỏi. Bảy người kia dừng cái việc họ đang làm và bước lùi lại đủ để lộ ra một người đàn ông đang cúi thu lưu dưới sàn. Anh ta ngồi thẳng dậy và hạ hai tay xuống khỏi đầu, và đó là lúc bà Nhu thấy rằng họ đang đánh đập người đàn ông mà chồng bà đã thuê để chạy nhà in. Anh ta bò lết trên hai chân, máu chảy xuống mặt. Thay vì nói lời cảm ơn, anh nhô người lên thành một cái nhún vai và cười với bà Nhu một nụ cười gượng gạo. Ồ, không có gì đâu, anh ta nói với tất cả vẻ hững hờ. Anh ta có thể tạo ra và tự làm mình bận rộn bằng việc rút một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc rúm ró. Bà Nhu nhìn chung quanh, nhưng không ai khác trong phòng cử động. Người đàn ông này rõ ràng không muốn sự giúp đỡ của bà, nên bà bước lùi lại. Bà có thể làm gì đây? Niềm kiêu hãnh bị tổn thương và nỗi thất vọng trào dâng, bà Nhu mang lại chiếc guốc và sải bước ra khỏi phòng. Bà giam mình trong nhà cho đến lúc chồng về, bà lao vào vòng tay ông, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Những người đàn ông đó là ai? Nhưng ông Nhu không đáp, bà tự thấy mình đang lấy làm kinh ngạc vì người đàn ông bà đã kết hôn. Chẳng phải bà đã cứu người làm của ông khỏi bị thương hay sao? Chuyện gì xảy ra nếu ông Nhu ở trong văn phòng hay đang bày mưu tính kế như thường lệ trong một tiệm cà phê vô danh nào đó? Liệu họ có làm hại ông ấy không? Nỗi âu lo của bà Nhu rốt cuộc đã khơi ra một câu trả lời, nhưng không phải câu trả lời mà bà mong đợi. Ông Nhu giữ một thái độ xa cách với vợ, dù vẫn cười như thường lệ. Hãy lo việc của em và đừng dính vào, ông nói. Và mặc cho nụ cười trên gương mặt ông, bà biết đó là một lời cảnh cáo. Về phần người đàn ông làm việc trong nhà in, người mà bà Nhu biết chắc chắn mình đã cứu mạng anh ta vào ngày đó, anh ta tiếp tục làm việc ở phòng sát bên. Và mỗi lần nhìn thấy anh ta, bà Nhu là một lần nữa được nhắc nhớ về việc giữa bà và người chồng lúc bấy giờ là một khoảng cách xa xôi vời vợi đến như thế nào. Ông Diệm, tân thủ tướng, đã đối mặt với tất cả mọi loại vấn đề trong lần trở về Việt Nam năm 1954, bắt đầu với sự kiện rằng ông đã kế thừa một hệ thống đổ dở. Ngân khố quốc gia trống rỗng, người Pháp đã không đào tạo những nhà quản lý người Việt thạo việc. Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn bị tê liệt về quân sự và chính trị. Những băng đảng thống trị các thành phố, chợ đen mọc lên như nấm. Những thành phần chi phối kinh tế là ma túy, cờ bạc và mãi dâm. Dòng người tị nạn từ miền Bắc chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm. Không đủ chỗ cho tất cả những người tị nạn sống và làm việc. Họ dồn nhung nhút xung quanh Sài Gòn, những gia đình ngủ chen chúc trong những ống xây dựng bằng xi măng. Sau khi chia đôi đất nước, Hiệp định Geneva có một điều khoản cho phép người dân vượt qua cả hai phía của đường biên giới, nhưng mọi sự di cư sẽ phải diễn ra nội trong giới hạn nghiêm ngặt một năm. Quân đội Pháp và Hải quân Mỹ đã cung cấp phương tiện vận tải hậu cần cho những người miền Bắc đang chạy vào Nam. Trong đó, Hoa Kỳ tài trợ hầu như tất cả ngân sách. CIA cũng gửi một đội quân để thuyết phục càng nhiều người miền Bắc di cư vào miền Nam càng tốt, tạo ra bằng chứng rằng nhân dân đang bỏ phiếu bằng chân cho người của Mỹ, ông Diệm, và lời hứa về một Việt Nam tự do. Nhưng không ai tưởng tượng được lại có nhiều người đã ra đi như vậy. Một cuộc di cư, khoảng 1 triệu người từ miền Bắc Cộng sản đổ vào miền Nam. Với tất cả những gì Việt Minh đã làm, lôi cuốn bản năng dân tộc chủ nghĩa, nơi nhiều người Việt Nam đã thành công trong công cuộc đánh đuổi người Pháp ra khỏi bờ cõi, một bộ phận dân chúng vẫn quá khiếp sợ chủ nghĩa cộng sản để nán lại và chứng kiến nó hành động. Có những lời thì thầm về những cái sắp xảy đến, sự thanh trừng giai cấp, cải cách ruộng đất và sự xâm phạm của nhà nước vào những sự vụ địa phương. Đó là chưa nói đến tôn giáo, đặc biệt những người Công giáo đã lũ lượt tháo chạy. Dòng người đi ngược lại hầu như chỉ là nhỏ giọt. Những cán bộ cộng sản cao cấp nhất ở miền Nam tập kết ra Bắc, và chính phủ Hồ Chí Minh đã triệu hồi những đơn vị quân đội nhân dân nổi bật nhất, nhưng kêu gọi những người còn lại vốn đã biểu thị Sự tán thành chủ nghĩa cộng sản ở lại, ra Bắc nghĩa là chiến thắng ở lại miền Nam, là gặt hái thành công. Những người ủng hộ Việt Minh ở miền Nam lui vào dòng bí mật. Họ sẽ có ích vào một lúc nào đó khi cuộc đấu tranh tái thống nhất được khởi sự. Áp lực dân số tức thời trên Việt Nam Cộng Hòa đã đe dọa làm sụp đổ chế độ mới. Ngay cả sự đánh giá của quân đội Mỹ về hoàn cảnh mà ông Diệm lâm vào cũng đáng lo ngại. Những vấn đề mà vị tân thủ tướng đối mặt thật quá nhiều và quá khó khăn, bản báo cáo kết luận đến độ có lẽ là không khắc phục được. Không lâu sau, ông Diệm trở lại, bà Nhu nhận ra với nỗi khiếp sợ rằng việc ông lên nắm quyền cai trị Việt Nam Cộng Hòa đã là một mưu đồ tinh vi. Bất kỳ ai đối mặt với tình trạng hỗn loạn này đều chắc chắn phải thất bại, và người Pháp căm ghét ông Diệm đủ để muốn hủy hoại ông. Ông anh chồng của bà hiển nhiên đã thể hiện một cá tính độc lập và vô ơn đối với sứ mệnh khai hóa của người Pháp. Nếu ông Diệm thất bại, người Pháp có thể biện luận một cách hợp lý việc thay thế ông bằng một ai đó dễ phục tùng ảnh hưởng của họ hơn. Bà Nhu không phải đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Người Pháp thật sự đang tìm cách tống khứ ông Diệm, như Edouard đã xác nhận. Edouard đã gia nhập quân đội Mỹ sau vụ Trân Châu Cảng và được tuyển mộ vào ngành tình báo quân sự, sau đó là OSS, với Will Bill Donovan. Ông đã trở nên nổi bật với sự thành công trong những chiến dịch chống nổi loạn và được gửi đến Việt Nam năm 1954 để điều hành sứ mệnh quân sự ở Sài Gòn. Khi các quan chức người Mỹ khác cố truyền đạt những nỗi ngờ vực về lãnh tụ Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Dwight Eisenhower và Bộ Ngoại giao ở Washington, Lyndon đã khéo léo lẩn tránh và phản bác lại, xác định một lập trường tái xác nhận sự ủng hộ của Mỹ vào vị lãnh tụ ở Sài Gòn. Một số người nói rằng Graham Greene đã xây dựng nhân vật hảo hán giang hồ và ngây thơ một cách nguy hiểm. Alden Pin trong Người Mỹ Trầm Lặng dựa trên Lansdowne. Nhưng nhiều người Mỹ nghĩ rằng ông là một người hùng của sự nghiệp chống cộng. John Kennedy là một trong số những người coi Lansdowne là một James Bond có rêu mép ở bên này Đại Tây Dương. Nếu có một điều gì nữa về ông, thì Lansdowne là một nhân chứng về sự can thiệp của người Pháp và chính quyền ông Diệm. Theo quan điểm của Lansdowne, người Pháp cảm thấy ông Diệm là một thứ muối sát vào vết thương nhức nhối của họ. Việc Pháp mất Đông Dương vào tay của một đạo quân cộng sản đã đủ tồi tệ, và giờ thì ông Diệm lên nắm quyền. Một thế kỷ của niềm kiêu hãnh thực dân Pháp đang lâm nguy. Ông lại đang thay tên những con đường theo tên những nhà ái quốc Việt Nam, quốc hữu hóa các ngành công nghiệp của Pháp và ra sức làm cho những người Pháp còn lại ở Việt Nam cảm thấy không được hoan nghênh. Người Pháp nhận thấy rằng để tự bảo vệ bản thân và lợi ích chiến lược lâu dài của mình ở Đông Dương, họ cần rũ bỏ ông Diệm. Có những người đã hiểu chuyện nhanh hơn ngay từ ban đầu. Chồng của bà Du đã tỏ ra vô cùng lo lắng việc anh trai ông không ý thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng cực kỳ của tình hình ở Việt Nam khi ông tiếp nhận chức thủ tướng từ Hoàng đế Bảo Đại năm 1954. Ông Diệm đã hình thành một nỗi căm ghét mù quáng với người Pháp và với người đã ban cái vinh dự hiểm độc của chức thủ tướng cho ông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng Bảo Đại đừng bao giờ nên trở lại Việt Nam vì ông sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Một trong những hàm ý sâu xa đã được hiểu rõ, bà Nhu coi âm mưu đó là chuyện rất riêng tư. Sau tất cả những giờ ở bên người bà con ở Đà Lạt, vuốt ve niềm kiêu hãnh và đánh bóng cái tôi của ông, bà cảm thấy mình bị phản bội. Bà đã còn dám nghĩ rằng chị bà, Bảo Đại đã trao cho ông Diệm một cơ hội làm người vĩ đại. Bà có thể đã tự hào về chuyện đó khi nhiều điều khác chưa lộ ra. Và đây bà thấy rằng người họ hàng của bà đã lợi dụng bà và gia đình bà sẽ không tha thứ cho ông ta lẫn người Pháp. Năm 1954, và năm 55, ông bà Du đã kết thân với những người Mỹ và bà Du đã trở nên gắn bó với một phụ nữ trạc tuổi bà tên là Virginia Spence. Spence là một nhân viên hợp đồng của CIA mà nhờ nói trôi chảy tiếng Pháp đã được gửi đến Sài Gòn không kinh qua sự huấn luyện tác nghiệp. CIA mô tả tình bạn của cô với bà Du là chân thành và ông Du tất nhiên đã khuyến khích vợ theo đuổi nó. Vì tình bạn của họ, bản thân ông Du nổi lên trong mắt Spence như là kẻ hứa hẹn nhất với một phần số không mấy ấn tượng. Mô tả của cô về ông đầy sự hoài nghi. Ông là một kẻ lập mưu bẩm sinh và bản chất vụng trộm có vai trò ông trong chính quyền ông Diệm dường như đã củng cố phân tích đầu tiên của cô. Cô cũng mô tả ông như một gã thôn quê mùa ngờ nghệt, có thể mau chóng rước lấy những rắc rối quá sức vào mình. Ông ta hoàn toàn cả tin trước bất kỳ điều gì một người bạn nói ra. Ông có một tư thế chính trị nhất định và một thiên bẩm tuyệt vời trong việc biến không thành có. Vì vậy, ông Nhu là một nhà chiến thuật có đôi chút dáng dấp và theo như Spence nhận thấy, không ai sánh được với Nhu trong tư cách một nhà hoạt động chính trị hiệu quả. Những người bạn Mỹ khác của ông bà Nhu ở Sài Gòn, ông bà Paul Howard, cũng là những nhân viên CIA. Ông bà Howard đã làm cha mẹ đỡ đầu trong lễ thêm sức của con gái lớn nhà ông bà Nhu, Lệ Thủy. Các nhân viên CIA và ông bà Nhu đã có mối quan hệ thân thiết đến độ họ có thể đùa cợt với nhau về hầu hết mọi chuyện. Ông Nhu trêu chọc vợ trước mặt những người bạn Mỹ bằng cách gọi bà là một kẻ ngoại giao vì việc bà cải sang đạo Công giáo mới đây. Và bà Nhu trêu trả về việc các anh trai của ông Nhu trông mới vụng về thô kệch thế nào. Bà Nhu hài lòng bầu bạn với những người Mỹ đến ở Sài Gòn. Họ là những người thật thà. Với họ ta có thể dễ dàng hòa thuận mà không có cái gánh nặng thực dân mà sự tự phụ kênh kiệu của người Pháp. Giống như người bạn Nhật từ thời thơ ấu của mình, những người bạn mới của bà Nhu cũng là những người ngoại cuộc, vốn làm cho bà cảm thấy dễ chịu khi ở với họ. Bà Nhu thích chia sẻ một chuyện buồn cười về con trai bà, Quỳnh, người mà bà gọi là Quang Quang. Câu chuyện đã bằng cách nào đó vào được những bức điện tín gửi về đại bản doanh CIA. Đứa trẻ có lần đi lang thang vào cuộc họp nội các để tìm bác Diệm của nó. Ai đó chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh ở cuối phòng hội nghị. Và Quang Quang mở cửa ra, thấy ông thủ tướng đang ngồi. Bắt chước điệu chào theo nghi lễ, Quang Quang giơ tay và bắt đầu hát quốc ca. Thay cho ông Diệm ở Sài Gòn, người Pháp thực sự mong muốn tướng Nguyễn Văn Hinh nắm quyền. Ông 38 tuổi và không có kinh nghiệm chính trị nào, ngoại trừ việc đã chứng kiến sự nghiệp sụp đổ tan tành của cha ông, Nguyễn Văn Tâm, vị thủ tướng bất lực đã làm việc cho người Pháp trong 2 năm 52 và năm 53. Hinh là một quân nhân được đào tạo ở Pháp và đã chiến đấu cùng người Pháp chống lại người Ý và Đức trong Thế chiến thứ hai. Trong suốt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, ông Hinh lãnh đạo quân đội quốc gia Việt Nam, lực lượng người Việt chiến đấu bên phe Pháp chống lại Việt Minh và chống lại cách diễn giải về độc lập của Việt Minh. Người Pháp tin rằng nếu người của họ lộng Hinh cầm quyền, ông sẽ giữ cho mọi thứ vận hành trôi chảy, trong khi họ chắc chắn là ông Diệm sẽ cố cắt đứt các mối quan hệ với họ. Ông Hinh sẽ tiếp tục sử dụng các kênh giao dịch đã sẵn có, các công ty của Pháp và cung cấp tiền trà nước đâu xa đó. Ông Hinh và người Pháp đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực chống Diệm ở Bình Xuyên, một băng thủy tặc điều hành ngành cờ bạc, mãi dâm và bảo kê ở Sài Gòn. Cùng với nhau, họ bắt đầu lập mưu hạ bệ ông Diệm. Tất cả họ đều biết rõ là nên đứng về bên nào. Sài Gòn hãy còn là một thành phố nhỏ về nhiều phương diện. Chỉ một vài quán cà phê và nhà hàng mua vui cho những thị hiếu đã âu quá. Hầu hết những hoạt động kinh doanh cao cấp đều nằm dọc theo con đường mà lúc bấy giờ vẫn được gọi là Katina. Mặc dù ông Diệm đã đổi tên nó thành đường tự do sau khi Pháp bị bại trận và bắt đầu rời bỏ đất nước. Sport Tiếp, Một câu lạc bộ bơi lội và quần vợt vẫn ở lại hoạt động bằng cách thay đổi lực lượng thành viên là cộng đồng doanh nhân và chính trị người Việt. Bà Nhu biết về những việc làm của tướng Hinh xung quanh thành phố đủ để khiến bà tức giận. Bà biết rằng ông ta đang được chống lưng bởi người Pháp và rằng người bà con của bà Bảo Đại sẽ ban cho Hinh sự hỗ trợ thiết thực hơn là ông ta đã từng cho Diệm. Tây tướng quân đội đã công khai khoe khoang với các bạn bè rằng ông ta sẽ hạ gục ông Diệm và còn dám nói lên rằng đã có kế hoạch giữ bà Nhu lại làm vợ lẽ của mình. Như chuyện vẫn thường thấy trong cái thế giới nhỏ bé của Sài Gòn, bà Nhu và tướng Hinh đã giáp mặt nhau tại một bữa tiệc. Bà rướn thẳng hết chiều cao chưa tới 1m6 trên giày cao gót của mình và ném sự khinh miệt vào mặt vị tướng đang giật mình hoảng hốt. Ông sẽ không bao giờ lật đổ được chính quyền này vì ông không có gan. Gần như không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, bà Nhu tiếp. Và nếu ông lật đổ được nó, ông sẽ không bao giờ có được tôi vì tôi sẽ cắt cổ ông trước. Bà đã công khai tham chiến. Công chúng nhìn nhận ông Diệm là một người ngay thẳng với những chuẩn mực đạo đức dời dợi, không dễ dàng bị hủ bại và sẽ không tha thứ tội hối lộ. Nếu ông có lỗi gì, đó là việc ông thiếu sự tinh ranh đường phố. Ông không biết thật đầy đủ về hoàn cảnh ông đưa chân vào. Để làm trầm trọng thêm vấn đề, bên cạnh những nỗi gian nan từ bên ngoài mà ông Diệm mới chân ướt chân ráo trở về phải gánh vác, một vị tướng được người Pháp bảo trợ đang tính chuyện táo bạo. 1 triệu người tị nạn vô gia cư, 2 giáo phái hùng mạnh, 1 lực lượng cảnh sát bị băng đảng giật dây và những khốn khổ không nói thành lời của một nền kinh tế ảm đạm. Ông là một chính khách tồi. Ông đơn giản là không thể kết nối với những người mà ông đã tận tâm ra sức đại diện cho họ. Les Dan đã nhận xét ngày đầu về việc một quan chức cấp cao Việt Nam có thể quan phí vốn liếng chính trị của mình một cách bất cần đến thế nào. Les Dan đã đến Sài Gòn ngay trước ông Diệm và ông đang háo hức chờ đón vị tân thủ tướng. Nhưng vào ngày ông Diệm trở lại Sài Gòn theo lịch trình, Les Dan tự nhiên quyết định theo dõi sự trở lại thành phố của ngài thủ tướng cùng với dân chúng Việt Nam thay vì gia nhập phái đoàn ngoại giao tại sân bay. Những đường phố đông đúc, những cảm xúc dâng trào, người ta điệu con lên vai để chúng một lần được thoáng nhìn thấy tương lai mới mẻ của Việt Nam. Và chúng tôi chờ đợi một cái gì đó xảy ra. Và bất tình lình vượt qua chúng tôi với tốc độ 60 dặm một giờ là một đoàn mô tô hộ tống, một chiếc xe hơi đóng kín cửa. Bạn không thể thấy bất kỳ ai trong đó. Có một nỗi thất vọng thật sự giữa những người Việt Nam, những người thậm chí đã không thể thoáng nhìn thấy ông Diệm. Ở đây là nhiệt tình sôi sục của một đám đông dân chúng thân thiện đã không được nhìn thấy show diễn mà họ mong muốn hay tung hô người đàn ông của họ. Les Dan nghĩ nếu mà điều đó cứ như thể ông Diệm đã hoàn toàn không muốn gần gũi với dân chúng. Trên thực tế, Les Dan đã bỏ lỡ cái điều dự kiến là thật sự đáng xem. Ông Nhu đã cố gắng hết sức để đánh dấu lần trở về Sài Gòn của anh trai ông như một dịp trọng đại để vinh danh ông Diệm. Các công chức đã được cho về sớm để gia nhập vào cùng với hàng trăm người khác một cuộc tụ họp trước Dinh Độc Lập. Kế hoạch của ông Nhu đã không sơ sẩy một ly. Khi ông Diệm về tới Dinh, ngay cả những chiếc loa cũng được lắp đặt hoàn hảo. Những lời bình luận của ông Diệm gây một tác động tốt đẹp. Ông nhận được sự tung hô vang dội từ đám đông, nhưng điều đó không được các nhà ngoại giao và quan chức chứng kiến bởi họ không có mặt ở đó. Thay vì vậy, họ rời khỏi phi trường với ấn tượng rằng ông Diệm chẳng có gì nổi bật, đó là may mắn một vài người. Như Les Dan nghĩ, vị tân thủ tướng là kẻ kiêu kỳ lạnh lùng. Những toan tính sai và hiểu lầm giữa anh em nhà họ Ngô với người nước ngoài sẽ còn dai dẳng trong suốt thời gian cầm quyền còn lại của ông Diệm. Thay vì bận tâm về nghi thức ngoại giao hay tưởng tượng ra những phương thế khác để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, ông Diệm dành thời gian tự tay ký tất cả những thị thực xuất nhập cảnh. Sự không sẵn lòng giao phó ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhặt nhất có nghĩa là ông làm việc 16 hay 17 giờ một ngày. Khi không còn có thể mở mắt bên bàn làm việc, ông sẽ đem một chồng giấy tờ lên giường. Ông Diệm là một nhà quản lý tệ hại phần nào vì ông không tin tưởng bộ máy quan liêu mà ông được thừa kế. Người Pháp đã huấn luyện nên những cấp người việc thụ động và lo chuyện bảo toàn tấm thân hơn là gìn giữ nước nhà. Ngân khố trống rỗng của ông Diệm và sự thiếu khả năng trả lương cho nhân viên chính phủ càng làm trầm trọng thêm cái hệ thống suy sụp. Tuy nhiên, các anh em ông là những người ông biết có thể nhờ cậy. Vị tân thủ tướng đã không gợi lên nhiều hy vọng nơi tướng Lawton Collins, đặc phái viên chính phủ Hoa Kỳ ở Việt Nam. Collins thấy ông Diệm hoàn toàn cứng đầu cứng cổ, không sẵn lòng tiếp nhận những gợi ý về vận dụng óc suy xét tồi tàn đến độ chính phủ của ông rốt cuộc sẽ thất bại. Thay vì làm cho mọi chuyện tốt hơn, theo quan điểm của Collins, các anh em của ông lượn lờ xung quanh vị lãnh tụ, lôi kéo rầy rà suốt cả ngày. Và ông cảnh báo rằng việc gia đình kẹp ngày càng cứng vào chiếc cổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn chỉ đã tàn tệ. Bà Nhu đã dấn thân vào một khoảng trống chính trị tạo ra bởi vị thủ tướng lạnh nhạt suốt ngày cạo giấy và người em trai thậm thục của ông. Cả hai anh em đều không có khả năng thiên bẩm, không có óc kịch nghệ và có lẽ không có bụng dạ nào để chiến đấu nữa. Bà Nhu có cả ba, có chỗ thừa thải là đằng khác. Nỗ lực của óc sáng tạo chính trị đầu tiên của bà diễn ra tại một nhà hàng ở chợ lớn, một khu phố người qua. Buổi ăn tối được thích đãi bởi vì tân phó thủ tướng của ông Diệm, người đồng thời là bộ trưởng quốc phòng của ông và anh họ của bà Nhu, về đằng cha của bà. Một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Xuân với bà Nhu và chồng cùng những người Việt khác trong chế độ ông Diệm. Khách dự bữa tiệc tối bao gồm hai cố vấn cấp cao ở tòa đại sứ Pháp. Bà Nhu đã lợi dụng dịp xã giao này để thúc ép những người Pháp. Bà biết rất rõ họ không thể thú nhận rằng người Pháp muốn hất cẳng ông Diệm. Nhất là tại một bữa tiệc tối được chiêu đãi bởi vị phó thủ tướng và trước mặt cô em dâu của ông Diệm. Nhưng nụ cười xã giao của bà Nhu che đậy một trí tuệ chính trị sắc sảo. Vì lẽ gì? Bà hỏi một cách duyên dáng, họ không đẩy tướng Hinh qua Pháp cho rồi. Một trong hai vị cố vấn Pháp đưa ra thử thách nhẹ nhàng như thể cho một cô bé nữ sinh. Nếu bà có thể đưa ra 5 dấu hiệu cho thấy ông Hinh là người thừa, họ sẽ đích thân tiễn ông Hinh ra đi. Bà Nhu bỏ qua những tình tiết giao đãi cầu kỳ và ném cái nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông. Các ông sẽ có hàng triệu, bà bảo với họ, những người Pháp có thể vẫn đã cho rằng cuộc trao đổi này chẳng gì hơn là sự tán tỉnh giờ dịch. Giữa buổi tiệc tối thì bỗng họ kêu lên qua món ăn dang dở đầu tiên, nhưng bà thật nguy hiểm, Madame. Thử thách này ắt hẳn sẽ làm khuất phục bất kỳ ai. Nhưng bà Nhu đã có một sứ mệnh. Trong vòng vài giờ của buổi tiệc tối, bà cũng gặp một sự trùng hợp ngẫu nhiên hữu ích. Chồng bà đã giữ im lặng suốt buổi tối. Nếu ông có bất kỳ suy nghĩ nào về cuộc trao đổi giữa vợ với những người Pháp, ông giữ nó cho riêng mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng, ông và vợ mỗi người mỗi ngã. Ông Nhu về dinh gặp anh trai và bà Nhu về nhà một mình như thường lệ. Tại cửa, bà gặp hai người đàn ông trông lôi thôi lết hết. Họ thất thểu và say sước, tự giới thiệu mình là Quang và Hồ. Họ đang đợi chồng bà, họ giải thích. Chúng tôi đại diện cho hàng triệu dân lánh nạn đã đến khi chúng tôi nghe ông Diệm nhận được quyền bính từ vua Bảo Đại. Nhưng tình hình thực tế không thể chịu được vì cảnh sát Bình Xuyên đã quấy nhiễu chúng tôi. Ngay cả nếu chúng tôi muốn quay lại cũng không được, chúng tôi sẽ làm gì đây? Đây là thời cơ cho 1 triệu dấu hiệu mà bà đã hứa tại buổi tiệc tối. Đừng làm gì trong lúc này, bà Nhu lạnh lùng trả lời. Nhưng khi đến lúc, các anh hãy nghe và làm chính xác điều tôi nói. Trong tháng tiếp theo, bà Nhu làm việc trong âm thầm. Bà đã cho in những băng rôn và làm việc để sắp xếp những đám đông dân lánh nạn miền Bắc vào mạng lưới những người tham gia. Bà đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình đại quy mô ủng hộ ông Diệm. Những người tham gia sẽ tuần hành trên đại lộ, hứa bổn quà sẽ qua đường Saslulova cũ và đột ngột đến trước dinh độc lập. Ngay cả người Pháp cũng không thể phủ nhận một sự thể hiện ý muốn rõ ràng như vậy của người dân. Nhưng vào thời điểm bà Nhu đến địa điểm meeting đã định vào sáng ngày 21 tháng 9 năm 1954, cảnh sát đã có ở đó. Họ là người của tướng Hinh, với những khẩu súng thuê của băng đảng Bình Xuyên. Họ đang cố gắng giải tán một đám đông 4.000 người bằng cách chỉa lưỡi lê và gào thét vào đám dân lánh nạn đang run lẩy bẩy. Bản tường trình của quân đội Pháp mô tả những phát súng nổ, một số người bị thương và ít nhất một người chết. Bà Du trên chiếc xe hơi Panha nho nhỏ màu lục nhạt len lỏi qua một biển xe xích lô và những dành nón lá bập bềnh của những phụ nữ đang trên đường đến chợ. Bà đã rẽ ngoặt để tránh những chiếc xe đẩy hàng rong, nhưng đó là một cảnh tượng nhốn nháo vô cùng. Bà Nhu nhảy ra khỏi chiếc xe hơi nhưng còn để nổ máy. Sải những bước dài hết mức xẻ đôi của tà áo dài, bà tiến thẳng lại chỗ những gã đàn ông vũ trang. Bà không thể để cho những tên du côn này làm trật đường ray cuộc biểu tình của mình và phải động não thật gấp gáp. Bà đã làm cái điều gì mà bà giỏi nhất? Bà gây một màn cãi giả kịch tính. Bà Nhu bắt đầu nhiếc móc đám người, vận dụng hết hơi sức trong buồng phổi, hét to. Các anh là loại cảnh sát gì? Các anh tính làm gì những người nghèo khổ, vô phương tự vệ này? Các anh có sợ tôi không? Bất thình lình, một đám đông thù địch Bình Xuyên vây lấy bà. Khi họ tiến tới gần bà, với những khẩu súng dãy lên, bà nhảy vào xe hơi gào to. Bắt tôi nếu các anh có gan! Và lái xuyên qua hàng rào những tên ác ôn dài mang súng tiểu liên Thompson. Những hành động rất sân khấu của bà Nhu đã làm sao lãng đám lính đủ lâu để cho phép cuộc meeting tiếp tục. Dân chúng diễu hành từ nhà thờ lớn đến dinh dâng những biểu ngữ thống nhất và độc lập cho Việt Nam và đã đảo những kẻ phá hoại nền độc lập quốc gia. Đám đông hô khẩu hiệu ủng hộ ông Diệm. Ông Diệm có vẻ giống như là một người anh hùng đã cứu giúp dân lánh nạn và tướng Hinh bị đẩy vào tình thế bất lợi. Từ nước Pháp xa xôi, vua Bảo Đại không thể công khai ủng hộ ông Hinh mà không tự biến mình thành một quân vương nhẫn tâm và đánh mất chút ít sự tôn kính cuối cùng dành cho ông. Không lâu sau đó, ông Hinh bị trục xuất qua Pháp và không bao giờ quay trở lại. Bà Nhu hưởng nhận tất cả công trạng của việc đạo diễn cuộc meeting và sau đó là một phần công trạng của việc đến giải cứu một cách táo bạo bất chấp đám tay sai của bọn giặc cướp. Những người cùng dự tiệc tối với bà Nhu tại tòa đại sứ Pháp đã phản đối. Người phụ nữ này, họ nói, đang gây phiền hà, bày ra một cuộc meeting trong một bầu không khí chính trị đã quá nóng bỏng là hoàn toàn vô trách nhiệm. Những người Pháp đã than phiền với người Mỹ. Những người này mách lại với ông Diệm, người rốt cuộc đã đồng ý gửi bà Nhu đi xa trong vòng vài tháng. Bà đã nổi giận về việc bị xua đuổi, nhưng đó chỉ là để giữ gìn trật tự an ninh và chỉ đủ lâu để ông Nhu trấn an ông Diệm. Chí ít đó là cách giải thích hợp lý mà họ đã đưa ra với bà. Bà Nhu được gửi đến Hồng Kông để hồi phục sức khỏe trong 3 tháng tại một nữ tu viện Ý. Nữ tu viện De Sonanes, De Canosa. Các con và chồng bà ở lại phía sau. Thay vì coi điều đó như là sự trừng phạt, bà Nhu bắt đầu cho việc họ gửi bà đi như là sự thừa nhận quyền lực tiềm tàng của bà. Nếu bà không đáng gờm, ắt họ sẽ để bà ở nhà. Rõ ràng là bà quá nguy hiểm, không thể làm ngơ được. Cuộc meeting của bà Nhu đã đánh dấu sự khởi đầu một chương mới cho anh chồng bà. Trong vài tháng tiếp theo, chính quyền của ông Diệm sẽ tiếp tục làm việc để thiết lập sự kiểm soát Sài Gòn và miền Nam. Không ai chờ đợi vị thủ tướng người Công giáo đầy nguyên tắc của Việt Nam Cộng hòa làm điều đó. Kẻ thù không đội trời chung của ông Diệm là sự trụy lạc. Sòng bạc đại thế giới mỗi ngày kiếm 10.000 đô la. Trong những buồng kính sáng lòa, nhà thổ hạng sang, Paradise, Đại La Thiên là 300 cô gái ăn bận giải lụa hở hang uống éo và mua vui cho một danh sách khách chơi dài dằn dặc. Những nhà ngoại giao và tướng lãnh chia sẻ với nhau một ống điếu tại những phòng hút Á Viện trước khi đi đến các hộp đen. Vì vậy mọi người đã rất ngạc nhiên khi Ngô Đình Diệm xuất hiện trong dáng dấp kẻ chiến thắng. Ông tỏ ra không nương tay, cảnh sát của ông đã đóng cửa 500 ổ hút á viện và tịch thu hàng ngàn ống điếu tre, chất thành một đống củi cao bị thiêu rụi trong một ngọn lửa khổng lồ nhen lên từ những trang tạp chí khiêu dâm xé ra. Ông Diệm đã ra lệnh cho các hộp đêm ở Sài Gòn phải đóng cửa vào 2 giờ sáng và tung ra nhiều quy định cho ngành kinh doanh thoát y vũ của thành phố đến mức đã làm sụp đổ nó. Khoảng chừng 2.000 cái điếm có giấy phép nhẹ nhàng biến mất, làm sụp đổ rường cột của làng chơi Sài Gòn. Ông Diệm đã biến nhà thổ Paradise bóng loáng thành một trung tâm phục hồi cho những cô gái điếm, nơi họ được dạy khâu giá và điều dưỡng. Ông đã quyết định không đóng cửa những nhà thổ ở nông thôn nơi quân đội đồn trú. Ông Diệm biết ông cần cảnh sát và quân đội đứng về phía mình. Đáng ngạc nhiên nhất trong tất cả mọi sự là từ chối thương lượng của ông Diệm. Ông sẽ không nhượng bộ với bất kỳ thỏa thuận chia sẻ quyền lực nào. Lập trường này đi ngược lại những chỉ thị của nhà vua, chủ nhân trên lý thuyết của ông. Nó cũng đi ngược lại lời khuyên của người Pháp, mâu thuẫn kịch liệt giữa ông Diệm, người Pháp và Bảo Đại nằm ở lợi ích chính trị của ông. Nhưng trong trường hợp này, ông cũng tỏ ra rằng ông có thể chịu đựng áp lực từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhóm Bình Siêu xuất thân từ một băng cướp đường sông từ những làng nhỏ ở phía nam Chợ Lớn, phố Người Hoa ở Sài Gòn. Thủ lãnh của họ, một người đàn ông tên Bảy Diễn, đã cộng tác với người Nhật trong suốt giai đoạn chiếm đóng của họ. Lập trường chống Pháp của băng Bình Xuyên biến họ thành những đồng minh tình thế của Việt Minh. Nhưng mối liên kết này đã không tồn tại lâu, sự rạn nứt chính trị giữa họ quá lớn. Bảy Diễn đã quay trở lại với người Pháp vào năm 1945. Ngay khi điều đó có vẻ có ích lợi, ông ta đã mua sự nhượng bộ của cảnh sát ở Sài Gòn với giá 40 triệu đồng dương. Và sau đó là nhà máy chế biến thuốc phiện vốn cung cấp hàng cho chính những ổ hút mà các cảnh sát này có nhiệm vụ đóng cửa. Ngoài những sòng bạc và nhà thổ, băng Bình Xuyên của Bảy Diễn cũng sở hữu cửa hàng bách hóa sầm uất nhất trong thành phố trên đường Katina sang trọng. Băng cướp này có một đội tàu thuyền, 20 ngôi nhà và 100 cửa hiệu khắp thành phố. Một con hào đầy cá sấu dây quanh ngôi nhà của Bảy Diễn và đại bản doanh của băng Bình Xuyên. Ông ta xích một con báo to lớn vào một chốt gác bên ngoài phòng ngủ của mình, và bên trong phòng ngủ là chiếc lồng nhốt một con cọp cái. Người ta đồn rằng Bảy Diễn sẽ cho con cọp cái này ăn thịt bất kỳ kẻ nào trong số 15.000 thuộc hạ dám làm trái ý ông. Địa bàn của Bảy Diễn rộng lớn và tầm ảnh hưởng con ta sâu xa đến độ chỉ một người cứng cỏi và cực kỳ cẩn trọng như ông Diệm mới nghĩ tới chuyện hạ ông ta. Đối với vấn đề Bình Xuyên, ông Diệm tỏ ra không khoan nhượng. Người Mỹ đã thử đề nghị tài trợ 12.000 đồng Đông Dương cho bộ binh và 28.000 đồng Đông Dương cho cảnh sát Bình Xuyên để hiệp lực với ông Diệm. Và họ đã cố làm cho ông Diệm hiểu ra sự thật là Bình Xuyên là một thực tế bất hạnh của cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng ông Diệm đã không thỏa hiệp. Trận chiến cuối cùng nổ ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1955, một ngày sau khi ông Diệm bổ nhiệm một cảnh sát trưởng không chịu sự khống chế của Bảy Diễn. Lực lượng Bình Xuyên bắt đầu nã pháo vào Vinh. Bên trong ông Diệm chứng tỏ một quyết tâm cứng rắn, bắn lại ông ra lệnh. Tính cả thảy 4.000 phát đạn cối đã nã về phía nhà của thủ lĩnh Bình Xuyên, Bảy Diễn và sở chỉ huy của chúng. Đó là một hàng rào hỏa lực cuồng nộ ngay cả trước khi có sự tham gia của không quân. 800 thường dân thiệt mạng và 20.000 ngôi nhà bị phá hủy. Lực lượng của ông Diệm với lực lượng những tên côn đồ, gangster, cảnh sát do băng Bình Xuyên chống lưng. Và ít công khai hơn, người Pháp đã tiến hành một trận đánh giáp lá cà trên những đường phố Sài Gòn. Trận chiếm với băng Bình Xuyên đã chứng tỏ khí phách của ông Diệm, vì lãnh tụ đã đặt cược vào sự chính trực và giành chiến thắng. Nó cũng chứng tỏ một lần cho mãi mãi rằng ông Diệm đã không cần thậm chí là sự ủng hộ hời hợt nhất của vị hoàng đế. Một vài tháng sau khi triệt hạ băng Bình Xuyên, vào mùa hè năm 1955, ông Diệm đã trục xuất vua Bảo Đại và đứng lên làm lãnh tụ duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Không còn giới hạn bởi chức danh thủ tướng, ông Diệm đã tự xưng là người đứng đầu nhà nước, tổng thống của nước Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những diễn biến này đã xảy ra để chứng tỏ với người Mỹ, hay chí ít là Lansdowne và việc người Pháp đã sai lầm chết người đến thế nào khi đánh giá thấp vị tân thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Một bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ cho John Foster đã cung cấp bản tóm lược có lẽ là hay nhất về hoàn cảnh mà ông Diệm nhận thấy mình trong đó. Diệm thiếu kinh nghiệm và là người khó thỏa hiệp. Hơn nữa, ông nhất quyết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và hiến mình cho sự nghiệp giành lấy nền độc lập quốc gia đích thực. Các nhà làm chính sách Mỹ có thể nhìn thấy những thiếu sót về cá nhân của người đàn ông này, như tính ương ngạnh, ưa gây bực dọc của ông. Nhưng trớ trêu thay, chỉ một chính quyền thuộc loại do ông Diệm mường tượng, và nó xứng đáng với sự hỗ trợ của chúng ta mới có nhiều cơ hội đứng vững. Viện trợ của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa trong năm tài khóa 1955 lên tới 77.500 Mỹ Kim. Một ít trong số tiền đó dùng để giúp đỡ dân tị nạn, một ít dùng để hỗ trợ chuyên môn về giáo dục, y tế và quản trị công. Nhưng phần lớn là để giúp ông Diệm tranh thủ sự ủng hộ của đông đảo công chúng vào một hệ thống chính quyền không cộng sản. Số tiền viện trợ sau đó chỉ có tăng lên mà thôi. Vị nguyên thủ mặt tròn nhỏ đã sắp sửa trở thành người đàn ông mà tạp chí Life tung hô là người đàn ông cứng rắn kỳ diệu của Đông Nam Á.